giới nhận thuốc quá hạn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, nếu xin thuốc để phát cho mọi người thì không phạm. Luật Nhiếp nói: do người cúng dường đến xin quá nhiều sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm 6 duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật ở vườn Ni Câu Luật trong thành Ca Tỳ La Vệ tại nước Xí Xấu. Mahanam thuộc dòng họ Thích. Mahanam Trung Hoa dịch là đại danh, là con người chú của Phật, sanh trước Phật một tháng đã chứng Tư Đà Hàm. Xin được cúng thuốc cho chúng tăng, ngài tôn kính bậc thượng tòa nên cúng dường thuốc quý. Nhóm 6 thầy tỳ kheo nói với nhau rằng: ông ta cung kính những người lớn tuổi hạ nên cúng thuốc quý, không cung kính chúng ta. Chúng ta cùng đến nhà xin, chắc chắn sẽ không có thuốc tốt nào mà không được. Thế là 6 thầy đến đó bảo rằng: chúng tôi cần thuốc như vậy, như vậy. Mahanam nói: nếu trong nhà sẵn có tôi sẽ cúng cho quý thầy, nếu không tôi sẽ ra chợ mua về cúng. Nhóm 6 thầy tỳ kheo bảo: nhà ông không có thuốc như vậy, tại sao mời chúng tăng đến cúng, ông vừa thương riêng lại nói dối. Mahanam nói: trước kia tôi có nguyện mời chúng tăng đến nhà để cúng dường, nếu nhà không có tôi đi mua về cúng. Này, tại sao các thầy bảo tôi vì thương riêng lại nói dối như vậy? Các thầy hãy đi đi, bắt đầu hôm nay trở đi tôi không cung cấp thuốc cho chúng tăng nữa. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và chế giới. Nhận thuốc cúng dường 4 tháng không được quá thời gian này. Các thầy tỳ kheo bệnh e sợ không dám nhận hơn. Phật dạy cho phép tỳ kheo bệnh nhận quá thời gian ấn định. Có các cư sĩ thường thỉnh tỳ kheo cúng thuốc, các thầy sợ không dám nhận. Phật dạy khi có cư sĩ thường dân cúng thuốc cho phép nhận. Sau đó Mahanam khởi nghĩ: chớ nên vì một vài người mà ta không cúng thuốc cho chúng tăng, bèn thỉnh xin cúng thuốc trở lại. Quý thầy ai cũng sợ không dám nhận. Đức Phật dạy nếu có người xin cúng dường trở lại cho phép nhận. Các thầy tỳ kheo bèn tính số ngày đã qua. Phật dạy không nên tính số ngày đã qua, nên tính từ ngày hết thuốc và ngày bắt đầu cho trở lại, nên tính bắt đầu từ ngày đó. Bây giờ có các cư sĩ thỉnh tỳ kheo cúng thuốc từng phần, các thầy sợ không dám nhận. Phật bảo cho phép nhận khi có cư sĩ phân thuốc cúng dường. Lại có cư sĩ thỉnh tỳ kheo cúng dường thuốc trọn đời, các thầy không dám nhận. Phật dạy cho phép nhận thuốc cúng trọn đời. Nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni được thỉnh cúng dường 4 tháng thuốc, tỳ kheo ni không bệnh được nhận. Nếu nhận quá phạm 3 vật đề, trừ các trường hợp thường thỉnh, thỉnh cúng trở lại, thỉnh cúng chia phần, thỉnh cúng suốt đời thì không phạm. Giải nghĩa: luật dạy 4 tháng là cúng thuốc trong 4 tháng mùa hạ. Luật Tăng Kỳ nói hoặc 4 tháng mùa hạ, hoặc 4 tháng mùa đông, hoặc 4 tháng mùa xuân. Thí chủ xin cúng không nhất định, có khi cúng 1 tháng, nửa tháng, đã hết kỳ hạn ấy rồi thì không được đến xin. Hoặc thỉnh cúng trước bữa ăn thì sau khi ăn xong không được xin. Nếu họ cúng sau khi ăn thì trước bữa ăn không được hỏi xin. Thuốc và các thức ăn khác cũng như vậy. Hoặc thí chủ nói: xin cô nhận cho con cúng dường mọi thứ đến trọn đời, bấy giờ được tùy ý xin. Bộ luật sau nói: để duy trì thân này chớ nên lạm dụng các loại thuốc. Thuốc là gọi chung, nếu chia ra thì có 4 loại. 1. Thuốc đúng thời là món thuốc mà từ sáng đến trưa Đức Phật cho phép uống, vì là đúng pháp nên không có tội. 2. Thuốc không đúng thời như các loại nước trái cây tùy bệnh mà pha chế, ngoài giờ cho phép uống không nên trái liều lượng. 3. Thuốc 7 ngày, nghĩa là dựa theo thời gian công hiệu của món thuốc, nên đem hết số thuốc uống trong 7 ngày ra chia đều từng phần, tức chia làm 7 phần, lấy số ngày làm hạn lượng, rồi sau đó hãy dùng. Khi điều trị, dùng thuốc đủ 7 ngày sẽ được công hiệu. 4. Thuốc trọn đời, nghĩa là do thể lực suy kém nên cho phép được uống thuốc thời gian khá lâu mới có thể hết bệnh. Trọn đời có 3 loại: 1. Thuốc trọn đời, 2. Bệnh trọn đời, 3. Quả báo trọn đời. Tỳ kheo ni không bệnh. Người bệnh không giới hạn thời gian được phép dùng đến lúc lành bệnh mới thôi. Người không bệnh nếu nhận quá là phạm. Bệnh là khi thầy thuốc bảo phải dùng thuốc. Thường thỉnh là người này thưa như vậy, con sẽ cúng thuốc thường xuyên. Thỉnh cúng trở lại là đã ngưng không cúng, sau đó xin cúng trở lại. Phân chia để cúng, nghĩa là đem thuốc đến chùa phân ra rồi cúng. Xin cúng trọn đời là người cúng thưa, con xin cúng thuốc trọn đời. Thỉnh có 4 cách. 1. Hoặc thỉnh cúng trong một thời gian giới hạn mà thuốc cúng không hạn định. 2. Hoặc người thỉnh cúng thuốc có giới hạn mà thời gian thì vô hạn. 3. Hoặc có người thỉnh cúng thuốc có giới hạn mà thời gian cũng có giới hạn. 4. Hoặc có người thỉnh cúng thời gian vô hạn và thuốc cũng vô hạn. Hỏi: thế nào là thời gian có hạn mà thuốc thì không giới hạn? Đáp: đó là thí chủ ấn định thời gian rõ ràng mà không hạn chế số thuốc, loại thuốc cúng. Như nói: con xin cúng thuốc trong thời gian từ đến là con ngưng cúng. Hỏi: thế nào là thuốc có giới hạn mà thời gian vô hạn? Đáp: đó là thí chủ cúng lấy số thuốc làm giới hạn mà không ấn định thời gian. Như thưa: con xin cúng thuốc như vậy, như vậy. Hỏi: thế nào là thời gian có giới hạn và thuốc cũng có giới hạn? Đáp: đó là thí chủ cúng vào một thời gian nào đó và một số thuốc, một lượng thuốc đã ấn định. Như thưa: con xin cúng thuốc trong vòng x thời gian, x đêm và với số thuốc như vậy. Hỏi: thế nào là thời gian vô hạn và thuốc cũng vô hạn? Đáp: đó là thí chủ không ấn định thời gian và cũng không hạn chế số lượng thuốc cúng. Như thưa: con xin cúng thuốc cho cô mà không giới hạn thời gian và không hạn định số thuốc. Thời gian có giới hạn và thuốc có ấn định là nhận thuốc cúng trong 4 tháng mùa hạ. Nghĩa là mùa hạ có kỳ hạn nhất định, bất di bất dịch, không nói ngày mà nói đêm, là do đêm thì gồm cả ngày. Nếu thuốc có ấn định, thời gian không giới hạn. Thời gian không giới hạn, thuốc không ấn định, phải nên tùy lúc mà nhận. Đã không hạn chế là do theo ý thí chủ nên không ấn định kỳ hạn. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu nhận quá số lần, một lần nuốt là một tội ba vật đề. Luật thập tụng nói: nếu xin được phạm ba vật đề, nếu xin không được phạm đột kiết la, nếu xin trái ha lê lặc hoặc loại thuốc đắng, dù được hay không cũng bị đột kiết la. Luật nhiếp nói: chưa hết 4 tháng, thí chủ xin cúng thức ăn dở, lại xin thức ăn ngon, phạm tội ác tác, lúc ăn phạm tội đọa. Mời cúng thức ăn ngon, lại xin thức ăn dở, lúc xin phạm ác tác, khi ăn không phạm. Luật thiện kiến nói: nếu thí chủ cúng thuốc cho chúng tăng, tỳ kheo ni tri sự nên hỏi: số thuốc này để ở trạm thuốc tụ lạc hay là để nơi tủ thuốc tăng phòng? Nếu họ bảo để nơi trạm thuốc, đến lúc cần thì nói: tôi cần dùng thuốc như vậy, nên giúp cho tôi, chớ để tôi thiếu thuốc. Nếu họ bảo để nơi tăng phòng, nên bạch nhị yết ma, cử tỳ kheo ni đủ 5 pháp không có thiên vị, tùy ái, không giận, không si, không sợ, biết thuốc hay là không phải thuốc, làm người giữ thuốc cho chúng tăng. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Nhận lời thỉnh cúng thuốc. 2. Nhận quá mức ấn định. 3. Đã nhận và đã uống. Chế chung. Tỳ kheo phạm 3 vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là nhận thỉnh cúng 4 tháng. Người bệnh nhận quá hoặc là thường thỉnh, thỉnh cúng trở lại, chia thuốc thỉnh cúng trọn đời, và ban đầu Phật chưa chế giới.